Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 471, chương 472, Xích Huyền. Ta không sĩ diện a. Ở đây sở hữu trong chiến đấu chói mắt nhất không thể nghi ngờ là Longinus, cơ hồ là từ đầu tới đuôi ép chế địch nhân. Nếu như đối thủ của hắn là người bình thường cũng coi như. Có thể đối thủ của hắn là tứ hoàng một trong, là xử lý 9 cái thiên long nhân còn có thể sống vọt tại trên đại dương bao la ma kiếm Apophis. Hai người chiến đấu tùy tiện một đạo dư ba tiêu tán ra ngoài, cũng có thể làm cho đại hải chấn động, cũng có thể làm cho bầu trời xé rách. Cho dù là làm là địch nhân hải tặc một phương đều không thể không thừa nhận. Nam nhân này thật sự là quá mạnh. Cho dù là bị cướp đi danh tiếng Xích Huyền, trong lòng cũng chỉ có cao hứng cùng hưng phấn. Dù sao, trận chiến tranh này thế nhưng là tại hắn chỉ huy dưới tiến hành. Vô luận thành công hay là thất bại, thụ ảnh hưởng lớn nhất đều sẽ chỉ là hắn. Mà lại, đối với Gap công nhiên vẩy nước, Kiza cùng Aokiji ẩn tính vẩy nước, Longinus như thế ra sức chiến đấu đơn giản đều nhanh đem hắn cảm động khóc. Đương nhiên, Aokiji nơi này là có chút hoan uổng, bởi vì Xích Huyền cũng không biết Katakuri lặng lẽ tiến hóa. Cùng lúc đó, Marivert quyền lực trong đại sảnh tân thế giới bên kia hiện tại tiến hành đến thế nào? Tóc vàng mũ lão tinh hỏi, mang theo hồ ly mặt nạ CP không hồi phục nói. Tạm thời là hải quân phương diện chiếm ưu, nhưng nếu như muốn phân ra thắng bại, rất có thể còn cần 1-2 ngày mới có thể có đến kết quả. Hiển nhiên, trận chiến tranh này cũng không chỉ là hải quân cùng hải tặc biểu diễn. Bóng mờ phía sau, vẫn có không ít con mắt đang âm thầm quan sát. Những hải tặc đó, có cái gì đặc biệt cử động sao? Lại hoặc là đủ để cải biến chiến cuộc bài. Tóc dài mũ lão tinh hỏi như vậy, CP không chần chờ một lát, sau đó hồi phục nói, tam phương hải tặc toàn bộ lực lượng đều đã vùi đầu vào trong chiến tranh. Cho dù bọn họ thật có cái gì bài, cũng không có cách nào phân ra lực lượng qua khống chế. Tóc quan mũ lão tinh hài lòng gật gật đầu, chiến trường kia ngươi tiếp tục để người chú ý lấy, có cái gì tình huống đặc biệt. Lại đến, đông, đông, bị tiếng đập cửa cắt ngang lời nói mũ lão tinh nhíu mày. Nhưng vẫn là trầm giọng nói, tiến đến, đẩy cửa tiến đến CP không cước bộ gấp rút, để trong đại sảnh mũ lão tinh có loại dự cảm không tốt. Tôn kính mũ lão tinh các hạ, có hai chuyện thỉnh cho phép ta nói với các ngươi Akira. Nói đi, thứ nhất. Impel Down lọt vào tiến công. Trương, ngươi nói cái gì? Chỉ là một tin tức, liền để cao cao tại thượng đại nhân vật có chút kinh hoàng. Nhưng rất nhanh, ôm vào ngũ lão tinh liền tỉnh táo lại hỏi nói. Là ai làm? Nhân số địch nhân cùng thân phận tạm thời còn không rõ xác thực. Nhưng hoài nghi người yêu bên trong, khả năng lớn nhất là quân cách mạnh thủ lĩnh Dragon. Là hắn. Hắn là dự định đi cứu những cái kia bị giam giữ quân cách mạnh. Thuộc hạ cho rằng, Dragon mục tiêu có thể là đoạn thời gian trước bắt thành công quân cách mạnh cao tầng cán bộ. Imperio Ivankov cùng theo Inazuma. Tuy nhiên Impel Down có Magellan cùng Siliev trấn thủ. Nhưng Dragon cũng không phải cái gì nhân vật đơn giản. Nếu để cho hắn đem những tù phạm đó phóng xuất ra lời nói. Nói đến đây, tóc vàng mũ lão tinh bản năng ra lệnh, lập tức để hải quân ra. Cái thứ hai tiến đến CP không hỏi nói, muốn triệu hồi hải quân sao? Tóc vàng mũ lão tinh chần chờ một lát, trước hết để cho CP không hành động chỗ trên đỉnh. Đúng, ngươi nói cái thứ hai tin tức là, băng hải tặc tóc đỏ chính hướng tân thế giới chiến trường xuất phát. Ngoặc kép chấm chấm. Trở lại tân thế giới chiến trường, tuy nhiên tại đỉnh cấp phương diện chiến lực là hải quân chiếm ưu. nhưng tại bên trong cao tầng phương diện chiến lực, lại trái lại bị hải tặc một phương áp chế. Giống BIGMOM hải tặc đoàn tam tướng tinh cùng gia tộc chủ lực, băng hải tặc bách thú tam tai cùng điểm số người, mà kiếm hải tặc đoàn tam huyễn thần, cơ bản đều là ở chính giữa đem trình độ trở lên. Cho dù hải quân một phương có dần cùng Tokikake khắp nơi cứu hỏa, cũng vẫn là có chút cố hết sức. Bởi vậy, Longinus cùng Kizaru tại chiếm cứ ưu thế lúc vẫn phải phân ra bộ phận lực lượng tiến hành trợ giúp. Cái này cũng liền khiến cho hải quân tại đỉnh cấp chiến lực tầng thứ bên trên ưu thế bị triệt tiêu mất bộ phận. Tổng tới nói, chỉ có thể miễn cưỡng vượt trên hải tặc một đầu. Đúng lúc này, có thất kinh âm thanh vang lên. Reed Force hào, là tóc đỏ, là băng hải tặc tóc đỏ. Không chỉ là hải quân, liền liền hải tặc phe liên minh đều có chút kinh hoàng. Dù sao, vô luận là BIGMOM hải tặc đoàn vẫn là băng hải tặc bách thú, cùng băng hải tặc tóc đỏ ở giữa quan hệ cũng không tính tốt bao nhiêu. Các vị, cổ không biết lúc nào biến lớn rất nhiều, tóc đỏ la lớn. Cho ta cái mặt mũi, trận chiến tranh này đến nơi đây kết thúc đi. Người tiểu quỷ này, lúc nào dám đối lão tử ra lệnh. Cự Long khó chịu hướng tóc đỏ phương hướng phun ra một đạo nóng hơi thở. Tóc đỏ nhảy lên thật cao, cánh tay phải huy động, danh đao Griffin trực tiếp đem nóng rực quang trụ chém thành hai nửa. Ngươi nói ngưng chiến liền ngưng chiến, vậy ta thân là hải quân đại tướng còn có mặt mũi sao? Xích Huyền cũng là bất mãn giận dữ hét, đang cùng Aperfis ác chiến Longinus thì là sắc mặt có chút cổ quái. Nói đến ngày sau Xích Huyền lăn lộn thành lớn nhất, thật mất mặt nguyên soái, nên không phải là từ không nể mặt tóc đỏ bắt đầu đi. Tiếp tục đánh xuống đối tất cả mọi người không có chỗ tốt, thương vong đã đủ lớn, chiến tranh đến nơi đây kết thúc đi. Tóc đỏ khó được thay đổi cực kỳ nghiêm túc gương mặt. Tại sao phải ngăn cản trận chiến tranh này? Chúng ta đánh cho càng hung ác, không phải càng phù hợp ngươi lợi ích? Aperfis nhảy ra vòng chiến đấu, lạnh lùng hỏi, mảnh này đại hải đã với loạn. Tóc đỏ lắc đầu, tựa hồ không nguyện ý nhiều lời. Thật có ý tứ, một cái hải tặc lại cầm lấy hải quân tâm. Lời tuy như thế, nhưng Aperfis vẫn là thu hồi vũ khí. Gặp Aperfis chiên ý thu liễm, tóc đỏ thở phào, sau đó la lớn, nếu như còn có người không có đánh đủ lời nói, liền từ chúng ta tới khi đối thủ của ngươi. Hừ, vậy liền, Xích Huyền đang nói, truyền tin khẩn cấp đen đen Musi vang lên, ngũ lão tinh điện thoại. Xích Huyền nhíu nhíu mày, khó chịu tiếp thông điện thoại. Chuyện gì? Impel Down lọt vào tập kích, người để Kizaru cùng Eris qua trợ giúp. Đen đen Musi bên kia thanh âm đồng dạng lạnh lùng. Xích Huyền hỗn đản này nói chuyện với bọn họ lại là loại giọng nói này. Impel Down lọt vào tập kích. Xích Huyền đầu tiên là giật mình, sau đó quả quyết cự tuyệt, đem bọn hắn điều đi. Ta trận này chiến còn thế nào đánh xuống? Đó là ngươi hẳn là cân nhắc vấn đề. Mà lại, đã tóc đỏ tên kia đến, các ngươi trận chiến tranh này hơn phần nửa cũng không bỏ ra nổi kết quả gì tốt. Cứ như vậy kết thúc đi. Nói muốn đánh trận chiến tranh này là các ngươi, bây giờ nói không đánh lại là các ngươi. Xích Huyền trong mắt cơ hồ phun ra thực chất tính hỏa. Diễm, các ngươi đem hải quân thể diện xem như cái gì? Cho ta chú ý ngươi ngữ khí. Hải quân chỉ là chính phủ bề ngoài. Còn có, loại lời này các loại ngươi chừng nào thì lên làm hải quân nguyên soái lại đến nói với chúng ta đi. P.S. Đếm kỹ một chút có người nào không nể mặt Xích Huyền. 1. Cuộc chiến thượng đỉnh, tóc vỏ. 2. Dressrosa, Fujiwara. 3. Dressrosa, ngũ lão tinh. 4. Hoàng Kim Thành, Luchi, từ trên tổng hợp lại, nguyên soái không dễ làm a.